liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, thần cấp kỹ năng. Lưu Vũ Yên nhà, phòng khách treo trên tường mấy tấm phiếu tốt tinh mỹ thư họa cùng với thư họa kiểu thêu phẩm. Trừ cái đó ra, trong thư phòng cũng không thiếu thư họa cùng với sách, bên trong cái kia nồng nặc mực vị, lại làm cho người ta một loại không nói ra được sảng khoái tinh thần. Đường Kiện đột nhiên đề đi ra nói muốn hiện trường vẽ tranh. Cử động này nhưng là để cho Lưu Vũ Yên kinh ngạc đến rồi. Nàng thậm chí suy nghĩ tiểu tiện nhân này có phải hay không là hồ xả. Hắn sẽ vẽ tranh sao? Mấy ngày qua, cũng không thấy hắn có phương diện này kỹ năng a. Nhưng nói ra, liền cùng tát nước ra ngoài một dạng. Đường Kiện đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là bị tốt giấy và bút mực, mỏi mắt chờ mong. Cái này giấy lớn nhưng là rất đắt đấy. Nếu như bị người khác làm hại, ba của ngươi lại phải tức giận. Nhìn lấy con gái tại thật dài trên bàn sách lấy ra một mặt giấy lớn. Lưu mẹ lại nói một câu. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Kiện cái này hoàng mau tiểu tử đừng nói biết hội họa rồi. Liền ngay cả bút lông là thế nào cầm, phỏng chừng đều không biết được đi. Người tuổi trẻ bây giờ, còn có mấy cái sẽ bút lông viết chữ, dùng bút lông tới vẽ tranh. Lưu Vũ Yên dù sao cũng tín nhiệm vô điều kiện Đường Kiện. Cho nên Đường Kiện nói muốn mượn giấy và bút mực vẽ tranh. Nàng kia liền thay Đường Kiện chuẩn bị xong giấy và bút mực. Coi như cuối cùng vẽ ra là học sinh tiểu học tác phẩm. Nàng cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Dù sao trọng yếu tham dự mà. Đường Kiện tò mò đánh giá lấy trước mặt lớn nhỏ không đều bút lông. Khoan hãy nói. Hắn thật không biết được dùng như thế nào bút lông vẽ tranh. Cũng không biết được làm sao bút lông viết chữ. Tiểu học thời điểm, ngược lại là từng có bút lông viết chữ môn học. Hắn chẳng qua là nhớ mang máng cầm bút lông tư thế động thôi. Lưu Vũ Yên biết cái này mẹ lại đang gây chuyện rồi. Ngữ khí rõ ràng mang theo bài xích không thích ý tứ. Hừ một tiếng, nói, coi như làm hại cũng liền làm nhục một tấm. Ghê gớm ta mua mấy trăm tấm trở lại. Được rồi, nữ nhi này đã tẩu hỏa nhập ma. Nàng hiện tại cũng bị cái này hồ ly tiểu tử cho đầu độc đến bị ma quỷ ám ảnh rồi a. Đường Kiện nhìn bàn đọc sách trên không có trang hoàng mấy tấm bút lông thư họa. Trang bước lại nhổ nước bọt nói. Cái này mấy tấm bút lông chữ là nhạc phụ tương lai viết chứ. Ừ, cái này viết tốt vô cùng. Cùng ta tiểu học thời điểm trình độ không sai biệt lắm. Bất quá cùng ta hiện tại trình độ so với coi như kém xa. Lưu Vũ Yên bày xong giấy lớn. Thiếu chút nữa liếc một cái hôn mê bất tỉnh. Tiểu tiện nhân này bành trướng quá mức a. Cái này trang bức cũng phải nhìn đối tượng mới được. Cũng còn khá ba nàng không ở nhà. Nếu không thật có thể phải bị phát cáu đấy. Đường đường giáo sư đại học. Giáo sư. Lại bị một cái vãn bối tiểu sinh nói lông của hắn bút chữ viết giống như tiểu tiện nhân này tiểu. Học thời điểm viết trình độ không sai biệt lắm. Cừu hận này kéo liền ngay cả Lưu mẹ đều không nhìn nổi. Con gái che chở con gái nam nhân. Nàng tự nhiên cũng che chở lão công của mình a. Vì vậy, Lưu mẹ cười ha ha. Tiểu tử nói chuyện giọng cũng không nhỏ. Có biết hay không ngươi nói tiểu học tài nghệ bút lông chữ tại rất nhiều người trong mắt nhưng là hiện đại danh gia tác phẩm. Đường Kiện cũng không phải là khoác lác ép, cố ý kéo Cừu Hận, mà là kết hợp tình huống thực tế nói ra được lời nói thật. Hắn cười cười nói, ta đây không phải là nghĩa xấu, mà là khen ta nhạc phụ tương lai này đây. Không thổi không tối, quốc nội như vậy bao lớn sư. Còn thật không có mấy người trình độ có thể đạt tới ta tiểu học thời điểm tiêu chuẩn. Lưu Vũ Yên hết ý kiến. Tiểu tiện nhân này đã đem châu cho thổi thượng thiên rồi. Nàng đột nhiên có loại không sợ giống như thần cha mẹ. Chỉ sợ heo một dạng bạn trai cảm giác. Nhiệm vụ lần này nhưng thì càng thêm gian cự nữa à. Bị tiểu tiện nhân này một trận khoác lác gây sự. Nàng cảm thấy tiểu tiện nhân này ở trong lòng cha mẹ ấn tượng càng thêm không xong rồi. Nhất là phụ thân nàng. Nếu như bị hắn biết Đường Kiện như vậy hình dung thư pháp của hắn. Đoán chừng giận đến tóc đều dơ lên tới. Sau đó đánh chết cũng không cho Đường Kiện tiến vào cái nhà này cánh cửa. Lưu mẹ lại là cười ha ha, để bày tỏ trong lòng khinh thường cùng khinh bỉ. Đường Kiện trong lòng hắn ấn tượng là hai mặt. Một mặt là đáng thương đến làm cho đau lòng người sinh thế gặp gỡ, một mặt khác chính là trên mạng. Hận thiên hận mà không chính chắn, cuồng vọng tính cách. Bây giờ, nàng chỉ cảm giác mình quả nhiên không có nhìn lầm. Tiểu tử này quả nhiên không xứng làm con rể của nàng. Giọng ngông cuồng như vậy, tính cách như vậy không chính chắn, tương lai làm sao có thể chăm sóc kỹ con gái nàng, xây dựng tốt một cái gia đình. Loại đàn ông này, thời gian lâu dài, sợ là liền con gái nàng đều không có cảm giác rồi. Cuối cùng vứt bỏ con gái nàng cũng không kỳ quái. Đường Kiện không biết Nhạc Mẫu tương lai trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn lộ ra đặc biệt lãnh đạm bình tĩnh. Có câu nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Nhạc phụ tương lai này tính cách hắn đại khái là biết. Loại này thích cứng không thích mềm cương liệt tính cách, chỉ có tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực thượng tướng đánh bại, mới có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Nhìn với cặp mắt khác xưa, sách này pháp thư vẽ chính là trong đó một cái lĩnh vực. Đường Kiện cầm lên một cây viết đầu so với chính mình ngón cái còn lớn hơn có chút bút lông ướt, lượng một cái, sau đó hoàn toàn không đúng tiêu chuẩn mà nắm bút lông. Loại này nhìn một cái chính là tân thủ cầm bút tư thế. Nhìn đến liền Lưu Vũ Yên cũng muốn che lấy cái trán yên lặng một chút rồi. Lưu mẹ quả nhiên nhổ nước bọt, bút lông đều cầm không được, liền đừng lãng phí mực lãng phí tờ giấy rồi. Đường Kiện nói dối. Hơn mấy tháng không có viết qua bút lông chữ. Hiện tại cũng nhanh quên làm sao cầm bút a. Lời nói đồng thời, hắn sử dụng một cái đạo cụ kỹ năng. Sử dụng đạo cụ kỹ năng, mỗi giây tiêu hao 200 điểm nộ khí. Nhưng để cho ký chủ trở thành thần cấp thư pháp đại sư, hội họa đại sư, thấy không? Thần cấp kỹ năng a. Cái này đều muốn thành thần, có thể không trang bức sao? Có hệ thống tại, Đường Kiện có chính là nội tình rồi. Đừng nói bút lông chữ, liền ngay cả dùng bút lông vẽ tranh, với hắn mà nói đều là một đĩa đồ ăn. Hơn nữa còn trâu bò đến không nên đấy. Sử dụng đạo cụ kỹ năng, điểm nộ khí bắt đầu lấy mỗi giây 200 tiêu hao tốc độ tiến hành giảm dần. Đường Kiện đổi một bài thơ, trong đầu của hắn giống như mở ra mới thiên phú một dạng. Tay phải đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nắm bút lông động tác bắt đầu tiêu chuẩn, ngón tay cũng ổn đến liền cùng sắt thép một dạng, không chút nào tay run tình huống xuất hiện, dính một cái mực. Đường Kiện nhìn như tùy ý tại trên tuyên chỉ xốc xếch vẽ lên vài nét bút. Lưu Vũ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn cứng một cái, trong lòng suy nghĩ không vui, tiểu tiện nhân này quả nhiên làm sao có thể sẽ thư họa sẽ vẽ tranh mà. Lần này là muốn lạnh nha. Lưu mẹ cũng là say rồi. Tiểu tử này là tới hài hước sao? Đây là tại làm cái gì xiết? Nàng không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Sẽ không thư pháp vẽ tranh cũng đừng dằn vặt lung tung rồi. Nếu không cha nàng coi như đối với ngươi càng thêm không hài lòng không vui. Nói đến, nàng đã cùng Đường Kiện không hài lòng không vui. Nhưng nàng còn có thể làm sao? Con gái đều quyết một lòng muốn cùng tiểu tử này đi. Hiện tại lại mang thai tiểu tử này hai tử. Cũng không thể để cho con gái phá thai. Ép con gái cùng hắn chia tay chứ. Hành ra ra tay một cái. Đã biết có hay không? Các ngươi không nhìn ra. Đó là bởi vì các ngươi đều không phải là hành ra. Đợi lát nữa nha. Các ngươi liền biết ta không phải là tại dằn vặt lung tung rồi. Đường Kiện phong khinh vân đạm nói, trong tay bút lông cũng phong khinh vân đạm mà trên giấy nhảy động. Thoạt nhìn thật là có gan mù tô mù vẽ cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì trên giấy đã xuất hiện đại khái đồ án cơ cấu. Núi cao, nham thạch, cây trúc, tiểu tử này thật là có một tay a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.